Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ninh hùng hùng hổ hổ như tiểu sư tử tạc mao. Cố Hành Chu cầm lấy nửa bình sữa trong tay đối phương. Đôi mắt đào hoa có chút kinh hỉ nhìn Omega đang tức giận khiến gương mặt có chút đỏ lên. Omega bên kia tính toán đưa nước thì thấy bình nước lại một lần nữa trở về trong tay mình. Tay nắm chặt bình nước. Hít một hơi thật sâu. Đẩy người bạn đang che chở trước mặt ra. Giống như cố lấy dũng khí rất lớn. Cố học trưởng vừa mới đánh bóng xong. Uống nước sẽ tốt hơn. Gương mặt nhỏ của Tạ Ninh nhăn lại. Đem bình nước đẩy về. Uống sữa bò cũng vậy thôi. Hơn nữa còn có dinh dưỡng. Cố Hành Chu thích thú nhìn bộ dáng kiêu ngạo che chở phía trước mình. Cậu không biết xấu hổ. Bình sữa bò là phần cậu uống còn dư lại. Cố Hành Chu nhíu mày vừa định tiến lên thì thấy Tạ Ninh ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nói. Tôi uống qua thì thế nào? Tôi vì uống sữa bò cho nên mới lớn lên cao hơn mấy người đó. Nói rồi còn khoa tay múa chân một chút chỉ cho mấy Omega kia mình cao hơn như nào. Tạ Ninh tuy rằng đứng chung ở Cố Hành Chu thì thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn thuộc dạng cao nhất nhì trong Omega. Thấy người bạn Omega của mình rơi vào thế bất lợi. Người bạn đồng hành nói. Cậu uống rồi còn tặng. Đúng là không biết xấu hổ. Trước kia chờ Cố Hành Chu đánh bóng xong đưa nước không biết có bao nhiêu người. Vì muốn anh lấy nước của mình mà có thể lấy trộm bình nước của anh. Đi mua nước thì ai cũng chọn loại đắt tiền nhất. Tuy rằng trước giờ đối phương không có thu nhận nhưng tốt xấu gì cũng là phần tâm ý. Nhưng Omega trước mặt này không chỉ chặn người khác đưa nước mà còn tặng cho cố học trưởng sữa bò mình uống dư. Tạ Ninh lại không cho là đúng. Quay lại nhìn Cố Hành Chu một cái. Đối phương rũ mắt nhìn mình. Tạ Ninh hung dữ chừng mắt nhìn anh giống như nói đều là nợ đào hoa của anh chọc tới. Liền quay đầu nói với mấy người kia. Anh ấy chỉ thích cái này. Miệng còn hôn qua chứ nói gì đến uống chung một bình sữa này. Cậu đánh giám, người bạn Omega đi cùng mới nói được một nửa thì yết hầu giống như bị cái gì đó bọc chặt. Nháy mắt thành người câm. Chỉ thấy Alpha cao lớn cầm lấy nửa bình sữa bò của Omega đưa cho mình. Giơ tay uống cạn một hơi. Yết hầu gợi cảm lăn lên xuống. Uống vài hớp liền hết nửa hộp sữa. Có mấy Omega nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Giống như hình tượng cao ngạo của cố học trưởng đã bị đánh mất. Thấy người uống hết sữa bò. Tạ Ninh liếm liếm môi. Đôi mắt hạnh còn có chút luyến tiếc. Hơi duỗi đầu nhìn vào trong bình. Thực sự, uống hết mất rồi. Thấy bộ dạng như mèo nhỏ thèm sữa của Tạ Ninh. Cố Hành Chu nhất thời bị chọc tức không biết nên khóc hay nên cười. Cậu biết rõ cố học trưởng đã có đối tượng kết giao mà còn đưa đồ vật mình đã uống cho anh ấy. Không biết xấu hổ. Nghe đối phương trả đũa Tạ Ninh cũng không hoảng hốt. Không phải các người cũng tới đưa nước sao? Chúng tôi cũng không có uống qua. Cậu như thế là tam quan bại hoại. Tạ Ninh nghe thấy thì không vui. Cậu là học sinh ba tốt. Chính là đức trí thể mỹ tài. Toàn diện phát triển. Mấy người có thể hoài nghi bộ dáng cùng ngoại hình của tôi nhưng tuyệt đối không thể nói đạo đức của tôi có vấn đề. Tôi đưa sữa bò cho bạn trai của tôi thì mắc mớ gì mà tam quan bại hoại. Ánh mắt nhìn đến chỗ Cố Hành Chu không thiếu. Vốn dĩ bốn phía người vây quanh không ít. Vừa rồi bởi vì tranh cãi vụ đưa nước nên có nhiều người chú ý. Vốn tưởng rằng Cố Hành Chu đem bình sữa còn thừa của Omega có diện mạo trắng nõn sạch sẽ kia uống cạn cũng đủ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới đối phương mở miệng trực tiếp khiến người ta kinh hãi đến rớt cằm. Cố Hành Chu mỉm cười nhìn Omega đang đánh dấu khẳng định chủ quyền trước mặt. Khóe miệng chưa từng hạ xuống. Nếu không phải hiện tại xung quanh có quá nhiều người mà Omega lại dễ xấu hổ thì anh muốn đem người kéo vào ngực hôn một cái ngay lập tức. Thấy Cố Hành Chu liếc mắt đưa tình nhìn Omega phía trước mặt. Cũng không phản bác cậu nói là bạn trai kia. Bốn phía đang xem náo nhiệt hít một ngụm khí lạnh. Vốn tưởng rằng đang chất vấn về đạo đức cùng tam quan bại hoại. Không nghĩ tới lại đang nhảy múa tấu hài trước mặt chính chủ. Tạ Ninh ưỡn ngực nhỏ. Cảm thấy đời mình chưa từng nói chuyện nào có lý hơn như thế. Mấy Omega kia vốn dĩ đang khí thế bừng bừng nháy mắt liền tắt ngúm. Thấy sắp vào lớp, Tạ Ninh cũng không muốn ở đây nhiều lợi. Thấy sự tình coi như giải quyết, nhấc chân muốn rời đi. Ai ngờ tay đột nhiên bị người nắm lấy. Chỉ thấy Cố Hành Chu duỗi tay giữ chặt cậu. Chờ một chút, cùng nhau trở về. Nói rồi liền quay người đi lấy áo khoác đồng phục đặt ở một bên chân ghế. Sau khi trở lại liền nắm tay Tạ Ninh rời khỏi sân bóng rổ. Làm cho trước mặt nhiều người như thế Tạ Ninh nhất thời có chút ngượng ngùng. Dường như người lúc nãy hùng hổ tuyên bố bạn trai mình không phải là cậu. Hạ Dương thức thời về lớp trước. Vừa rồi thấy Tạ Ninh đi vào trong cậu ta cũng định đi ngăn. Nhưng thân hình mập mạp không đủ linh hoạt. Không ngăn được. Chờ tới nơi thì Cố Hành Chu dừng lại. Cười nhìn Tạ Ninh. Ánh mắt đối phương cực nóng. Tạ Ninh hơi ngã người về sau. Nhìn cái gì? Cố Hành Chu nắm tay Tạ Ninh. Vừa rồi không cao hứng. Người khác đưa nước cho bạn trai mình. Còn không thể không cao hứng sao? Cố Hành Chu kéo Tạ Ninh ôm vào trong ngực. Đương nhiên có thể. Nói rồi nâng gương mặt Tạ Ninh lên. Vừa rồi em hành động như thế. Trước mặt nhiều người nói anh là bạn trai em. Anh rất cao hứng. Hôm nay buổi sáng ở siêu thị, Omega còn không muốn để người khác biết hai người yêu đương. Cố Hành Chu có thể hiểu được. Hơn nữa còn đồng ý yêu đương vụng trộm với cậu. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Nhưng mà mất mát chưa được nửa ngày đã trôi dạt về nơi xa. Cố Hành Chu cúi đầu chạm nhẹ lên môi Tạ Ninh. Thập phần khắc chế không thâm nhập. Không phải anh không muốn. Anh muốn hôn sâu đến điên rồi nhưng sợ dọa cậu. Ninh Ninh, anh có một điều kiện muốn nói với em. Được không? Tạ Ninh sau khi bị hôn vẫn là có chút không quen đỏ mặt. Nghe đối phương nói xong thì nghi hoặc hỏi. Điều kiện gì? Tuần tới mỗi tối anh đều sẽ dạy phụ đạo cho em. Nếu em thi được top 20 thì anh muốn hôn em. Tạ Ninh có chút ngoài ý muốn. Cho dù Cố Hành Chu không nói yêu cầu đó thì cũng có thể hôn cậu mà. Chúng ta không phải đã cái kia. Hôn hôn sao? Tạ Ninh nói ra còn ngượng ngùng. Lắp bắp, Cố Hành Chu ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Không giống với hiện tại. Có gì không giống nhau? Nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ trong sáng của cậu. Một cổ cảm giác tội lỗi dâng lên. Cố Hành Chu lấy ngón tay cái xoa nhẹ trên môi Tạ Ninh. Yết hầu lăn lộn. Hiện tại chỉ là chạm qua. Lúc sau, Cố Hành Chu mới nói một nửa. Chuông vào lớp lại vang lên. Hít một hơi thật sâu thập phần lý trí buông Tạ Ninh ra cho cậu đi học. Tan học chờ anh ở cổng. Tạ Ninh gật đầu, nhìn Cố Hành Chu. Về sau anh chơi bóng rổ em sẽ mang nước cho anh. Nói xong sợ trễ liền nâng bước chạy đi. Trở lại lớp, Tạ Ninh vừa ngồi xuống liền nghênh đón ánh mắt như lửa của Hạ Dương. Vừa rồi ở trên sân bóng không ít người. Tạ Ninh thừa nhận mình là bạn trai của Cố Hành Chu. Rất nhiều người kinh ngạc. Tạ Ninh vừa mím môi định nói gì đó với Hạ Dương. Ai ngờ Hạ Dương giơ ngón tay cái béo béo lên dừng ở trước mặt Tạ Ninh giống như người ta kéo cờ từ dưới lên trên vậy. Tạ Ninh cậu đỉnh thật. Nói rồi lôi kéo Tạ Ninh thì thầm. Tớ liền biết cậu theo đuổi 2 năm nhất định đuổi tới tay mà. Không đúng không đúng, Hạ Dương lắc lắc đầu. Trên diễn đàn trường có nói là hôm qua cố giáo Thảo thổ lộ mà. Vậy sau đó ngược lại là cố giáo Thảo truy người. Ngay sau đó lại giơ ngón tay cái khác lên. Đỉnh, Tạ Ninh, trải qua trò khôi hài vừa rồi. Diễn đàn trường lại lần nữa bị oanh tạc. Theo thông tin từ những người trên sân bóng rổ thì bạn trai của cố giáo Thảo hôm nay cũng ở đó. Người ở hiện trường. Xác nhận xuất hiện, trông đẹp không? Đẹp, nếu như tôi có Omega đẹp như vậy bên cạnh thì phỏng chừng sẽ bỏ được tính khí hay nổi điên của mình. Chẳng lẽ ở sân bóng rổ lúc nãy không ai nhìn ra Omega ở bên cố giáo Thảo là Tạ Ninh sao? Đờ mờ, tôi có nhìn thấy, nhưng không ai nói nên tôi cho rằng mình bị hoa mắt. Lầu trên không phải hoa mắt mà đó chính là Tạ Ninh. Tình huống thế nào? Ngày hôm qua không phải nói cố giáo Thảo đi truy người sao? Không phải Tạ Ninh trước kia là tên tiểu bía. N Thái truy cố giáo Thảo sao? vụ án đã được phá. Đối tượng của cô giáo Thảo chính là Tạ Ninh khối 11. Hiện tại lớp 1 đang là tiết tự học. Lý Văn Tĩnh nhàm chán, lấy di động tính toán đi lên diễn đàn trường tiếp tục chiến đấu. Ai ngờ vừa mới mở ra liền thấy vụ án đã được phá. Lý Văn Tĩnh dùng tốc độ tay như gió thổi qua mười mấy năm ăn dưa. Nhanh chóng lướt, chuẩn bị xem thử tên Omega nào đã phá hư CP của cô. Ai ngờ không bắt được tên khốn nào cả, mà CP của cô đã trở thành thật. Thì ra truy người lâu vậy thật sự có thể nảy sinh tình cảm. Tạ Ninh theo đuổi gần 2 năm, cuối cùng cũng đuổi được cố giáo Thảo tới tay. Tính ra không lỗ, mới vừa khai giảng không phải cố giáo Thảo vẫn còn luôn làm lơ Tạ Ninh sao? Như thế nào hiện tại đã ở bên này? Tạ Ninh nhất định có bí quyết gì đó. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tin tưởng vào tình yêu. Cố giáo Thảo còn không chê pheromone của Tạ Ninh. Này có tính là bần cũng truy được Bạch Phú Mỹ không? Lầu trên suy nghĩ nhiều rồi. Thời đại nào mà còn bần cùng với Bạch Phú Mỹ? Tạ Ninh trên phương diện học tập cũng đứng trong top 50 toàn khối. Người lớn lên cũng đẹp. Điều kiện trong nhà không kém. Như thế nào tính là bần cùng? So sánh vậy không hợp lý. Mẹ nó, Tạ Ninh xảy ra chuyện gì thế? Phía trước còn dùng mái đầu nhìn phát tởm. Mà hiện tại lại ngoan ngoãn. Đẹp trai như thế. Nếu tôi là cố giáo Thảo tôi cũng chọn cậu ấy. Tôi phát hiện là hướng gió đã thay đổi. Trước kia nhắc đến Tạ Ninh đều là mắng chửi. Nhưng ngày hôm qua cũng chưa thấy ai bôi đen cậu ấy. Tôi cũng phát hiện phía trước lịch sử đen tối của Tạ Ninh đều giống như có người cố tình chụp hình bôi đen khiến cậu ấy lúng túng. Cậu ấy căn bản không mang đến phiền toái cho ai cả. Nghĩ đến có chút thảm, nhưng tôi cảm thấy có thể truy được cố giáo Thảo thì không đơn giản. Tạ Ninh nhất định có bí quyết đặc biệt. Tạ Ninh nhất định có bí quyết đặc biệt. Tạ Ninh nhất định có bí quyết đặc biệt. 10.086. Lý Văn Tĩnh soát xong một lần liền cảm thấy thư thái. Cũng muốn thu hồi câu mắng Cố Hành Chu là cha nam sáng nay. Vừa lúc tan học Tạ Ninh cứ dọn dẹp bàn như bình thường. Nhưng cửa sổ lớp 12 lại có người đi tới đi lui. Ánh mắt quét vào trong. Đại bộ phận đều do nội dung trên diễn đàn kéo tới. Tạ Ninh không chú ý những cái đó. Chỉ riêng học tập đã khiến cậu mất ăn mất ngủ. Nghĩ đến giao hẹn với Cố Hành Chu. Tạ Ninh không biết kiểu hôn mà đối phương muốn là gì. Nhưng nhìn bộ dáng của Cố Hành Chu thì giống như cực kỳ khát vọng. Tạ Ninh lần đầu cùng người yêu đương. Cũng không biết làm sao đối tốt với đối phương. Nhưng chỉ cần đối phương muốn. Cậu sẽ nghĩ mọi cách để cho. Xếp hạng trong top 20. Dành một tuần để ôn tập cùng với kiến thức tích lũy trước đó. Cộng với phụ đạo từ Cố Hành Chu thì miễn cưỡng có thể đạt được. Nhưng nghĩ nghĩ Tạ Ninh có chút tò mò. Không biết kiểu hôn mà Cố Hành Chu muốn là gì. Hai người trước giờ hôn nhau nhiều lần rồi. Mặt cùng miệng đều hôn qua. Không biết còn kiểu gì khác. Đầu nhỏ của Tạ Ninh miên man suy nghĩ. Điện thoại trong học bàn rung lên. Mặc dù Dư Hải Cao Trung quản nghiêm trong lớp nhưng tan học cũng cho học sinh đủ thời gian giải trí. Rốt cuộc thì Dư Hải là trường cao trung tốt nhất nên thành tích cũng kỷ luật vẫn luôn nghiêm khắc. Nhưng vẫn phải có nắm có buông chứ không sẽ gây ra tác dụng ngược. Lúc tan học thì học sinh sẽ lấy di động ra giải trí thư giãn. Lão sư thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập thì không ngăn cản. Tạ Ninh ấn vào màn hình. Thấy vài cái tin nhắn WeChat. Lý Văn Tĩnh, Tạ Ninh. Nghe nói cậu cùng cố giáo Thảo yêu đương, Lý Văn Tĩnh. Đỉnh quá, tớ liền biết Cố Hành Chu nhất định sẽ thích cậu. Lý Văn Tĩnh, lần trước hai chúng ta đi ăn ở nhà hàng tình nhân. Ánh mắt cố giáo Thảo hận không thể đem tớ xé từng mảnh. Đôi mắt hạnh của Tạ Ninh nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình. Lúc đó Hạ Dương bị Alpha lừa gạt. Cậu chỉ để ý là Cố Hành Chu sinh khí. Cũng không nghĩ sâu hơn. Chỉ cho rằng đối phương là vì chính mình ngày hôm trước cùng anh nói hai người là đồng chí cách mạng xã hội chủ nghĩa. Kết quả hôm sau liền đi ăn nhà hàng tình nhân với người khác. Cho nên mới đen mặt. Căn bản không nghĩ tới phương diện Cố Hành Chu thích mình. nhưng hiện tại nghĩ lại thì trong lòng vô cùng ngọt ngào. Trước kia khi Cố Hành Chu cùng cậu ở bên cạnh, đa phần đều đen mặt, không phải khó chịu thì cũng là giận đùng đùng. Nhưng mà hiện tại ở cùng nhau, cũng không có lên giọng nói chuyện với cậu bao giờ. Nghĩ lại những lần trong quá khứ Cố Hành Chu tức giận hay đen mặt dường như đều do Tạ Ninh xa cách anh hoặc khi cậu ở gần người khác. Khóe miệng Tạ Ninh nâng lên, hồi tưởng lại lúc Cố Hành Chu uống say, tự nói ra lúc cậu ở hẻm nhỏ kêu ca ca thì liền thích cậu. Trong lúc tâm tình vui sướng không có cách nào dùng lời nói mà diễn tả. Tạ Ninh, anh ấy thật tốt. Hai người nhắn tin qua lại cho đến khi chuông vào lớp mới buông điện thoại. Lý Văn Tĩnh sau khi xác nhận là Tạ Ninh ở bên cạnh Cố Hành Chu là tự nguyện thì mới thở phào. Cố Hành Chu có dặn cậu tan học chờ anh. Chuông báo hết giờ vừa reo thì Tạ Ninh lập tức thu thập cặp sách, tính ra cổng trường chờ đối phương. Tạ Ninh, bạn trai cậu đang ở bên ngoài chờ kìa. Tạ Ninh mới dọn dẹp được một nửa, liền nghe thấy bạn học cười trêu chọc cậu. Trong lúc nhất thời có nhiều người đều tập trung ánh nhìn về phía bạn học kia. Tạ Ninh cũng theo âm thanh nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên thấy thân ảnh cao lớn của Cố Hành Chu ở ngoài cửa lớp 12 đang đợi cậu. Tạ Ninh trong lúc nhất thời còn chưa khôi phục tinh thần. Không phải anh ấy kêu mình đợi sao? Sao anh ấy lại đến đây trước? Thấy động tác Tạ Ninh hơi dừng lại, vẻ mặt cứng đờ. Các bạn khác trong lớp cũng trêu ghẹo. Tạ Ninh nhanh lên, soái ca của cậu đợi lâu sốt ruột. Tạ Ninh tại sao yêu đương mà không có chút tích cực nào thế hở? Bên ngoài chính là người đẹp trai nhất trường đấy. Tạ Ninh bị trêu ghẹo đỏ mặt, động tác cũng nhanh hơn. Tiếp đó cầm cặp lộc cộc đi ra khỏi phòng học, thấy người vừa ra tới. Cố Hành Chu tự nhiên cầm cặp sách trên tay cậu. Tạ Ninh thì thầm, em có thể tự cầm được mà. Cậu duỗi tay muốn lấy lại nhưng đối phương giơ lên cao, căn bản là không cho cậu lấy. Có bạn trai rồi tại sao còn muốn tự mình cầm cặp sách? Bốn phía có không ít người. Tạ Ninh còn chưa quen bị nhìn chằm chằm, vì thế trốn bên người Cố Hành Chu. Cố Hành Chu cũng không cười cậu mà còn rất hưởng thụ hành động này. Ngay sau đó liền thấy miệng nhỏ của Tạ Ninh khẽ thì thầm. Vậy em cũng giúp anh cầm cặp sách. Nói rồi liền vòng đến sau lưng Cố Hành Chu định lấy đi, ai ngờ cậu nam nhân này căn bản không đeo cặp sách. Tạ Ninh, Cố Hành Chu nhìn cậu cười khẽ. Đi nào. Cố Hành Chu đưa Tạ Ninh lên chiếc xe của Tạ ra xong mới rời đi. Tạ Ninh ngồi lên xe, di động rung một cái, mở xem thì thấy tin nhắn WeChat. Cố Hành Chu, nhớ rõ 8 giờ tối đại giá quang lâm bổn tiệm. Suốt một tuần sau đó, mỗi tối 8 giờ Cố Hành Chu đều sẽ đúng hạn gọi video giảng những đề khó cùng trọng điểm tri thức cho Tạ Ninh. Mỗi lần đều hơn 2 tiếng. Đến lúc 10 giờ hơn thì nói thêm vài lời mới cúp máy. Ngày hôm sau đi học lại đi tìm Tạ Ninh tính tiền. Cố Hành Chu làm không biết mệt. Trước đây thời gian Cố Hành Chu đến trường không cố định. Mấy ngày nay buổi sáng Phương Uyển tỉnh lại căn bản là đã không còn thấy Cố Hành Chu. Cũng không biết con trai có chuyện gì mà mỗi sáng sớm đều đến trường như thế. Một tuần sau, cuối cùng học sinh khối 11 cũng nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Cố Hành Chu đầu tiên giúp Tạ Ninh đem bàn ghế dọn xuống lầu 1 rồi mới về lớp mình chuyển dọn bàn của mình. Không ngờ Tạ Ninh cũng theo anh về lớp 1. Tạ Ninh nhìn bàn ghế của Cố Hành Chu, trên mặt có tia khát vọng nói. Em cũng muốn giúp anh chuyển. Cố Hành Chu cười nói, không cần. Ai ngờ Tạ Ninh vừa nghe liền không cao hứng. Mấy ngày nay Cố Hành Chu luôn luôn lấy lý do là bạn trai để làm giúp cậu nhiều thứ nhưng lại không để cậu làm giúp. Tạ Ninh chu chu miệng nhỏ, em không phải bạn trai anh sao? Cố Hành Chu bị bộ dáng của Tạ Ninh làm cho mềm nhũn, ánh mắt nhu hòa, phải chứ, có bạn trai vì cớ gì chính mình dọn bàn ghế? Cố Hành Chu nhìn Omega trước mặt. Cố Hành Chu hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ dùng câu nói của mình để chặn họng mình. Ha ha ha, một số Omega ở trong lớp không thể nhịn cười khi nhìn thấy. Bọn họ trước giờ chưa từng thấy Cố Hành Chu bị nghẹn họng. Tạ Ninh à, cố giáo Thảo luyến tiếc cậu nên không muốn cậu dọn đồ đó. Tạ Ninh vừa nghe thì liền thấy Cố Hành Chu ngày thường ra mặt dày như đít nồi, lúc nào cũng muốn cùng cậu hôn hôn. Bây giờ tay dần chuyển đỏ. Tạ Ninh có chút hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì mà luyến tiếc không cho em dọn? Cố Hành Chu không nhìn vào mắt Tạ Ninh, giả vờ không nghe tiếp tục dọn đồ. Lòng bàn tay Omega vốn dĩ có nhiều vết chai mỏng, gần đây dùng kem dưỡng mới tốt lên một chút. Cố Hành Chu đương nhiên không muốn cậu dọn đồ. Lần trước dọn bàn, Tạ Ninh thiếu chút nữa bị bạn học đùa giỡn trên cầu thang đụng trúng. Lần này nói cái gì cũng không để cậu dọn nữa. Thấy người không nhìn mình cũng không nói lời nào, Tạ Ninh liền tiến gần đến trước mắt đối phương. Anh luyến tiếc em. Dáng vẻ của Tạ Ninh khiến tâm người ta ngứa ngáy. Cố Hành Chu duỗi tay xoa nhẹ gương mặt cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Làm gì mà có nhiều vấn đề, tại sao như thế? Tạ Ninh, hừ hừ, hai tiếng, như cũ chưa từ bỏ ý định. Cậu cũng là bạn trai, đương nhiên cũng có nghĩa vụ. Bắt đầu cùng Cố Hành Chu thương lượng. Em giúp anh chuyển cái ghế. Nói rồi duỗi tay đi lấy. Tuy nhiên còn chưa kịp đụng tới đã bị Cố Hành Chu cầm đặt lên bàn. Cố Hành Chu kéo Tạ Ninh đến bên người thì thầm. So với việc chuyển ghế thì em hôn anh một cái còn tốt hơn. Tạ Ninh cứng đờ, vội lui về sau vài bước. Anh lại không đứng đắn. Cuối cùng Cố Hành Chu vẫn không thỏa hiệp. Tạ Ninh chỉ có thể cùng đi theo anh xuống lầu. Kỳ thi cuối kỳ đúng hạn tiến hành. Hai ngày nay, Cố Hành Chu không dạy kèm cho Tạ Ninh nữa. Cũng không đi đòi hôn. Sợ ảnh hưởng đến phát huy của đối phương. Rốt cuộc Tạ Ninh làm tốt thì phúc lợi của anh mới nhiều hơn. Trải qua hai ngày thi cuối kỳ, học sinh Dư Hải Cao Trung chính thức nghênh đón kỳ nghỉ hè. Điểm còn vài ngày mới công bố. Tạ Ninh ở nhà trừ bỏ ôn tập thì chỉ cùng Cố Hành Chu gọi video. Hai người không gặp mấy ngày liền. Cố Hành Chu trên danh nghĩ ôn tập mời Tạ Ninh đến nhà mình học. Tạ Ninh cũng không nghĩ nhiều. Đồng ý không chút do dự. Ngày hôm sau Cố Hành Chu liền ở gần Tạ ra đợi người. Thấy Omega đi ra, Cố Hành Chu vì đang ở khu vực gần nhà đối phương nên không bế người lên. Vừa đến nhà Cố Hành Chu, Tạ Ninh nhìn biệt thự cao cấp trước mặt lại cảm thán lần nữa. Đúng là có tiền có thể thật sự muốn làm gì thì làm. Cố Hành Chu dẫn người lên lầu. Tuy rằng ở trong điện thoại Tạ Ninh cũng có nhìn qua phòng Cố Hành Chu nhưng khi tiến vào lại phát hiện còn lớn hơn những gì cậu nghĩ. Trong phòng trang trí khá là khiêm tốn. Màu sắc đơn điệu. Cố Hành Chu, em muốn uống gì không? Tạ Ninh lắc lắc đầu. Cậu vẫn chưa khát. Lát sau hai người ngồi xuống bắt đầu học bổ túc. Không bao lâu sau âm thanh trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên. Hình như hôm nay đã có bảng xếp hạng của kỳ thi cuối kỳ rồi. Nói rồi lấy di động ra. Em muốn nhìn xem không? Tạ Ninh biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Mặt đỏ lên. Xem thử đi. Hai người cùng nhau mở di động ra. Người đứng đâu không có gì sai biệt. Vẫn là Cố Hành Chu. Hai người khẩn trương nhìn xuống. Tên Tạ Ninh dần hiện ra. Tạ Ninh 21. Hai người nhìn đến hơi sửng sốt. Nhưng mà người đứng ở vị trí thứ 20 trước Tạ Ninh xui xẻo như nào lại là Vu Chu. Cố Hành Chu tâm tình như chó cắn vậy. Cố Hành Chu buông điện thoại. Vẻ mặt tự nhiên nói. Thi không tồi. Thành tích tiến bộ không ít. Kỳ thật trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mất mát. Anh có thể hôn em mà. Cố Hành Chu dừng động tác nhìn về phía Tạ Ninh. Chỉ thấy Omega lôi kéo ống tay áo mình. Cúi thấp cái đầu xù xù nhỏ giọng nói. Không đạt chỉ tiêu thì vẫn cho anh hôn. Giải thích, đức trí thể mỹ tài. Thể lực, đạo đức, trí lực, tài năng và thẩm mỹ. Cách chương.